Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1832, lĩnh vực nghiền ép. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cảm giác. Lena bác sĩ những năm gần đây nhất đã mơ hồ mò tới chắc tiến sĩ nói cái này phiêu hốt từ ngữ. Nhưng cụ thể là nên làm như thế nào đến? Hắn nhưng còn không biết, mang vô khuẩn găng tay, sẽ ảnh hưởng người phẫu thuật phán đoán, mỗi một đôi vô khuẩn găng tay cũng không có cùng cảm giác. Cho nên ta nói qua, vô khuẩn găng tay mới là ảnh hưởng ngoại khoa giải phẫu lớn nhất một cái khâu. Lena bác sĩ nhớ tới, chắc tiến sĩ đúng là nói qua những lời này, lúc ấy còn lấy là lão sư là nói đùa, không nghĩ tới lại là thật. Nhưng nhất định phải bảo đảm vô khuẩn hoàn cảnh, cho nên giải phẫu mới bắt đầu giai đoạn, là người phẫu thuật quen thuộc người bệnh mổ xẻ kết cấu. Rõ ràng cảm giác chỗ mấu chốt, chắc tiến sĩ tiếp tục chậm rãi nói đến, ở hắn xem ra, trước mắt ca giải phẫu này tất nhiên sẽ đại hoạch thành công. Xem loại giải phẫu này, hoàn mỹ không tì vết quá trình, thật là một loại hưởng thụ. Chắc tiến sĩ có chút mê mệt nơi này, chỉ là trừ mình và trên bàn mổ người phẫu thuật ra. Không người có thể lãnh ngộ được cảm giác cảnh giới. Đời người có lúc chính là cô quạnh như tuyết. Mỗi thân thể của một người tổ chức đều có đặc biệt co giãn cùng tính dẻo. Mới bắt đầu độn tính rời rạc thời điểm là người phẫu thuật cùng độc nhất vô nhị cơ thể tổ chức thành lập trao đổi thời cơ tốt nhất. Chắc tiến sĩ nói, mà đây chủng trao đổi, sẽ để cho người phẫu thuật rõ ràng đối mặt nội tạng cảm giác. Chỉ cần thành lập phương thức trao đổi, minh xác cảm giác, rất nhiều cũng phát chứng, cùng với sai lầm liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Xem, Trịnh bác sĩ ở giống in mạch máu thời điểm mũi châm lực độ cùng với góc độ. Đều là trước cảm thụ mạch máu cảm giác nơi lưu lại tin tức mà làm ra lựa chọn. Chắc tiến sĩ vui, thích nói đến, hoàn mỹ, không có một tia tì vết nào. Xem loại này không gì sánh nổi giải phẫu, mang cho người là một loại vô hình hưởng thụ. Lena không nói, chắc tiến sĩ nói hết thảy, hắn chỉ là mông lung ý thức được tựa hồ là như vậy. Nhưng muốn hắn sử dụng tại gần giường giải phẫu bên trong. Không có 3-5 năm ma hợp là hoàn toàn không làm được. Mà 3-5 năm sau đó, mình đã già rồi, kinh nghiệm mặc dù sẽ phong phú hơn, nhưng lại qua giải phẫu đỉnh cấp kỳ. Có chút động tác, thân thể đã không cho phép mình hoàn mỹ không tì vết hoàn thành. Lena bác sĩ có chút tiếc nuối, nhưng nói là 3-5 năm, có thể 5 năm sau đó vẫn là không lĩnh ngộ được. Còn cần một cái mới 5 năm, và chăm chỉ không có quan hệ. Đạt tới cảnh giới này, cần chính là thiên phú. Thành lập được loại này liên lạc sau đó, tay liền khoác đến cuối cánh tay động mạch vị trí. Cũng biết hẳn dùng bao lớn lực lượng tiến hành giống in. Dĩ nhiên. Loại này thích hợp thủ đoạn muốn thành lập ở cơ hồ hoàn mỹ không tì vết hiển vi giải phẫu trên căn. Bản, hoàn mỹ giống in, Lena, ca giải phẫu này đã đạt đến ta thời kỳ tột cùng nhất tiêu chuẩn. Thậm chí còn có tràn ra. Sau khi giải phẫu ngươi nhớ cầm toàn bộ quá trình bản chính trở về. Thật tốt tính toán một chút, mặc dù ngươi tuổi tác đã không cách nào đạt tới loại nước này bình. Nhưng đối với ngươi giải phẫu tiêu chuẩn tăng lên vẫn là có chỗ tốt. Lena không nói nhìn giải phẫu. Hình ảnh, ngay tại lão sư Trác tiến sĩ trình bày, cảm giác, trong quá trình. Mấy câu nói thời gian, người phẫu thuật đã hoàn thành đầu cánh tay động mạch giống in. 3 căn đầu cánh tay mạch máu toàn bộ giống in xong sau đó. Bắt đầu toàn lưu lượng bơm vào. Đem 4 chi nhánh nhân công mạch máu lực lượng chủ yếu gần bưng cùng nguyên thăng động mạch chủ. Nhân công mạch máu đầu xa làm bưng bưng giống in. Bài khí sau đó, Trịnh Nhân mở cửa thăng động mạch chủ. đợi hỗn hợp tĩnh mạch máu dưỡng khí độ bão hòa đạt tới 90% trở lên sau bắt đầu chậm chạp phục ấm. Tim tự động đập, lúc này trên màn ảnh xuất hiện một hàng con số bơm vào thời gian 110 min, chờ đóng 95 min, sau nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn làm như não bơm vào thời gian 84 min. Hoàn mỹ, không tì vết, Lena bác sĩ nhìn những thứ này tương cận con số. Hắn không khỏi ngạc nhiên, nếu là mình làm giải phẫu, những chữ số này căn bản đều phải thành bội đều không phải là mấu chốt. Bơm vào thời gian cùng chờ đóng thời gian tuyệt đối không biết chênh lệch như thế thiếu. Thời gian chênh lệch nhỏ, đại biểu một chuyện người phẫu thuật giải phẫu làm lại ổn. Vừa nhanh, đây đều là cảm giác mang tới sao thay đổi sao? Lena bác sĩ trầm mặc nhìn giải phẫu, người phẫu thuật hẳn kết thúc giải phẫu, nhưng mà làm hắn thấy nhiệt độ thấp bên ngoài cơ thể tuần hoàn kết thúc. Tim đập sau đó, trên màn ảnh xuất hiện một cái khác hình ảnh, tham gia dây luồn tiến vào mạch máu, đi qua giống in đoạn, bắt đầu tạo ảnh, cùng lúc đó, thuật giã bên trong như cũ sạch sẽ, chỉ có số ít máu tươi rỉ ra. Lại không có tạo ảnh thuốc dấu vết. Đây là cuối cùng xác nhận đi. Vậy phình động mạch chủ giải phẫu sau đều không sẽ dùng tham gia giải phẫu tới xác nhận ra máu. Người phẫu thuật cái này hành vi Lena bác sĩ cũng không đồng ý. Dây luồn nếu là đụng phải giống in đoạn, có thể tạo thành giống in miệng không thể đoán trước thay đổi. Lena, đây là ta đều không từng đạt tới lãnh vực. Chắc tiến sĩ bỗng nhiên nói đến, lão sư, nơi này ta cho rằng là không cần thiết. Lena bác sĩ quật cường nói đến, không, người tiếp tục xem tiếp thì biết. Chắc tiến sĩ đã đoán ra Trịnh Nhân ý tưởng. Hắn cười ha hả nói đến, đối với giải phẫu thuật thức, người phẫu thuật tiến hành to gan thay đổi. Cái này cũng căn cứ vào hắn đối với mổ xẻ kết cấu cùng với người bệnh trạng thái hoàn toàn rõ. Giang, hắn muốn làm gì? Người khẳng định quên mất người trẻ tuổi này là dùng cái gì thuật thức lấy được giải Nobel? Đề cử, ngoặc kép, Lena không nói. Chẳng lẽ bằng vào tham gia giải phẫu lấy được giải Nobel đề cử? Ở nơi này chủng lớn trong giải phẫu thì phải hiện ra một chút tham gia giải phẫu thủ pháp sao? Đây cũng là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi. Có thể lão sư tại sao còn như vậy kỳ vọng đâu. Bất thình lình, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Lena đầu óc bên trong. 2 năm trước giải phẫu, người bệnh làm quan mạch bắc cầu và thăng động mạch chủ mang múi đường ống đổi thành. Hôm nay đổi thành mạch máu ở hội chứng ma phần dưới ảnh hưởng. Vậy xuất hiện nhất định thay đổi. Đây là tiên thiên tính tật bệnh chỗ đáng sợ. Di chuyển tiến vào mạch máu vậy sẽ phải chịu hình ảnh. Nhất là từ trong cơ thể nộ động mạch vú thiết lập quan mạch bắc cầu vị trí. Trước phẫu thuật xem tấm phim, hình ảnh lên phân tích, Lena cho rằng người bệnh quan mạch có chút vấn đề nhỏ, nhưng không hề đáng giá chú ý. Ở tê liệt động mạch chủ làm bối cảnh dưới tình huống, hết thảy đều không đáng giá chú ý, mà người phẫu thuật dã tâm lại lớn như vậy. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, Lena suy đoán rất nhanh liền biến thành sự thật. Tham gia hạ tần giải phẫu, quan mạch, thăng động mạch chủ, hàng động mạch chủ, mỗi một cây có thể xuất hiện tê liệt mạch máu bên trong cũng trên giường mang màng stần. Stần cùng stần bây giờ không có chút nào khe hở. Hoàn mỹ thêm ung dung, hắn đi làm tham gia giải phẫu. Lena bác sĩ phảng phất hỏi, chắc tiến sĩ rốt cuộc đổi một cái tư thế. Thời gian quá lâu, thân thể có chút không thích ứng. Hội chứng ma phần sẽ đưa đến đại động mạch bên trong màng bệnh lý tính thay đổi. Hay là dùng stent để giải quyết tốt hơn một chút. Lena bác sĩ trong lồng ngực một hớp khó chịu. Phun không ra, nếu như nói ngoại khoa giải phẫu mình vẫn là có hy vọng có thể đạt tới người phẫu thuật tài nghệ nói. Như vậy dưới mắt tham gia giải phẫu, mình căn bản không làm được. Đây là lĩnh vực nghiền ép.